Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175, Tù trưởng đáp ơn. Lâm Kiệt trở lại vườn Ngô Đồng biệt thự nhà mới, là gần bằng 6 giờ tối nửa, hắn liền gặp An Khả Hinh chuẩn bị xong cơm tối là Hoành Thánh Mặt. Còn có mấy thứ thiết tốt đồ ăn chín. Cái này làm cho hắn ăn bữa tiệc lớn nhỏ ảo tưởng có chút tan biến. Lâm Kiệt thử dò xét hỏi, Khả Hinh, có phải hay không trước chuẩn bị bữa tiệc lớn thất bại? Đây là bắt đầu sử dụng phương án dự bị. An Khả Hinh ngại quá cười một tiếng, kéo Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng nói, trở về vẫn bận mở bảo dương, thu thập gian phòng, cùng tỉnh ngộ lại. Đã không có thời gian làm bữa tiệc lớn. Hì hì, mở bảo dương. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Này, chính là cái đó. Theo An Khả Hinh ngón tay phương hướng, Lâm Kiệt mới phát hiện ở phòng khách một góc, ngay ngắn chất đống chí ít trên trăm cái lớn nhỏ không đồng nhất hộp giấy. Thùng xốp, tấm ván dương cái gì? Còn có một đống lớn đủ mọi màu sắc giấy bọc. Thật là nhiều người đưa chúng ta quà cưới, cũng còn không có tháo dương đây. Người ta thấy trong phòng để như vậy nhiều bao đựng kỹ quà, liền tạm thời không nhịn được. Hì hì, rất nhiều người đều nói, trong đời vui vẻ nhất một trong những chuyện, chính là tháo giao hàng hỏa tốc hoặc hộp quà. Từ An Khả Hinh biểu hiện hôm nay tới xem, những lời này không thể nghi ngờ là rất chính xác. Lâm Kiệt bóp một cái chóp mũi của nàng, hỏi, có hay không lái đến ngươi đặc biệt thích hoặc trúng ý lễ vật? An Khả Hinh cao hứng nói, bọn họ tặng lễ vật, ta đều rất thích đây, lái ra mười mấy chai rượu chát, còn có tuyệt đẹp gia đình đồ dùng thường ngày, phòng bếp đồ dùng, cũng không thiếu hàng thủ công nghệ, bày kiện và thủ công chế phẩm, nàng lại giới thiệu. Rượu chát cũng giúp người thu vào rượu cất vào hầm, tái diễn thực dụng phẩm, ta cũng đặt vào đứng lên, có thể làm lễ vật chuyển đưa người khác, bày kiện, hàng thủ công nghệ các loại, ta chọn một ít thả ở phòng khách đa bảo các bên trong. Còn có thư phòng, vài căn phòng ngủ vậy thả vài cái, người muốn không muốn xem một chút? Lâm Kiệt ừ một tiếng, cười nói, đây là nhà chúng ta. Trang sức bày đồ trang sức cái gì, đều do ngươi làm chủ. Chúng ta ăn cơm trước. Hắn rửa tay sạch sẽ mặt, mới vừa ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cầm đũa lên, điện thoại di động vang lên. Vừa thấy là Nhạc Phụ An Vĩ Trạch điện tới. Lâm Kiệt không tốt trì hoãn. Lập tức nghe điện thoại. Ba ba, có chuyện gì? A Kiệt, ta mới vừa cầm Khả Mộng đưa cho Đại học Tân Hải. Liền nghe được một cái cùng ngươi có liên quan tin đồn. Tin đồn gì? Lâm Kiệt thuận miệng muốn hỏi. Cái tin đồn này nói, Đỗ Kiện Ngạn vậy đối với bởi vì bệnh ung thư qua đời nữ nhi và nữ tế. Bọn họ bệnh ung thư là bởi vì là ngươi trả thù tạo thành. A Kiệt, ngươi thật có bản lãnh như vậy. Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Hắn và An Khả Hinh thương nghị qua, quyết định đem chuyện này nhạt đi xử lý, dẫu sao và Đỗ gia quan hệ coi như là không tệ. Không cần phải để cho chuyện này truyền giao ra, ảnh hưởng lẫn nhau giữa hiếu nghị và hợp tác. Chuyện này nhưng ở Tân Hải truyền đến, Lâm Kiệt có thể khẳng định, cái này cùng La Gia Thoát không khỏi liên quan. Ba ba, ta nào có bản lãnh lớn như vậy, đây nhất định có người muốn làm chuyện. Ba ba, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta sẽ cho người điều tra rõ ràng. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt cùng An Khả Hinh nói chuyện này. Sau đó sẽ để cho Tần Cương đi điều tra một chút cái này tin đồn khởi nguyên. Hắn mới vừa giao phó xong chuyện này, thì có hai vị cảnh vụ nhân viên đến cửa. Hai vị cảnh sát giới thiệu nói là La San San tự thú, thừa nhận mình phạm vào uy hiếp tội và tội phỉ báng. Bọn họ là tới đây tra xét chuyện này. Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng, cái tin đồn này là từ La San San tự thú trong chuyện này truyền giao ra ngoài. đưa đi cảnh sát sau đó. An Khả Hinh có chút nghi ngờ nói, La San San đi tự thú, La Chu Toàn ảnh hưởng, khẳng định sẽ mời cảnh sát khiêm tốn xử lý. Không biết cố ý tuyên dương chuyện này, dẫu sao, chuyện này truyền giao chạy đi. Tuy đối với chúng ta có ảnh hưởng, nhưng là đối với La Gia Danh dự tạo thành ảnh hưởng, khẳng định sẽ lớn hơn. Vụ án này vậy dính đến chúng ta, lấy A Kiệt ngươi thân phận và địa vị, cảnh sát hẳn sẽ thận trọng xử lý. Chuyện này làm sao liền truyền ra đâu? Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút không để ý tới rõ ràng. Nói, vẫn là cùng Tần Cương điều tra đi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Khả Hinh, ngươi và Đỗ Phỉ Tuyết thông một cú điện thoại đi. Cầm chuyện này cho nàng giải thích một chút. Dẫu sao nàng là người bạn gái thân, từ người khác nơi đó nghe được chuyện này, không tốt lắm. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, A Kiệt, có thể phải và Phỉ Tuyết nói một ít, lặng lẽ nói. Ta đi phòng ngủ gọi điện thoại. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt gặp trở về An Khả Hinh, sắc mặt có chút không tốt xem, đoán hỏi, có phải hay không Phỉ Tuyết có chút tin tưởng cái này lời đồn đãi. An Khả Hinh khẽ thở dài một cái, nói, thành tựu mười mấy năm, biết gốc tích bằng hữu, ta có thể nghe ra nàng ngữ khí biến hóa. Đối với cái này lời đồn đãi, nàng hẳn là có một ít tin tưởng. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, có lẽ ta và nàng lại cũng không làm được khuê mật. Đây là... Lâm Kiệt điện thoại di động lại vang lên, lần này là La San San điện tới, phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới nàng hơi có vẻ nóng nảy thanh âm. Lâm Kiệt, bỏ mặc ngươi tin không tin, trên internet liên quan tới Đỗ gia con gái con rể mắc ung thư qua đời, là ngươi trả thù nơi vì tin đồn, không phải ta bên này cố ý tiết lộ ra ngoài, ta hôm qua đi đồn công an tự thú thời điểm, còn cố ý dặn dò cảnh sát khiêm tốn giữ bí mật xử lý. Lâm Kiệt, trên lưới tương quan tin đồn, ta bên này sẽ hết sức tiêu trừ. Đồng thời, chuyện này ta cũng sẽ truy xét tới cùng. Cho ngươi một câu trả lời. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt tâm tình cũng không có nhiều ít nặng nề. Mặc dù đến từ Thủy Ngưu vậy một thông điện thoại, đã để cho hắn rõ ràng, sự kiện kia đã qua. Nhưng, cái này chôn giấu ở trong lòng thật lâu bí mật, liền bại lộ như vậy đi ra, hắn liền có một loại thư thái và giải thoát cảm giác. A Kiệt, mặt đều lạnh, vậy ăn không ngon, ta lại đi cho ngươi nấu một chén đi. Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh tay, khẽ cười nói, ngươi không nên động, ta đi làm cơm, đây là chúng ta ở nhà mới bữa cơm thứ nhất, tổng không thể quá mức đơn giản. Vậy ta cho ngươi trợ thủ. An Khả Hinh cười híp mắt nói. Phòng bếp trong tủ lạnh chất đầy các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Đây là lỗ đẹp cho chuẩn bị nói trước tốt. Lâm Kiệt quét một lần nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm một cái cá hấp, một đạo cung bảo kê đinh, một cái hải sản canh, lại xào hai cái thức ăn. Hôm sau sáng sớm, rời giường Lâm Kiệt, tinh thần sáng láng kéo màn cửa sổ ra. Mở ra cửa sổ, hắn thì có một cổ thấm vào lòng người cỏ cây thanh nhang đập vào mặt. Vào mắt chính là một mảng lớn màu xanh lá cây, xen lẫn lấm tấm màu đỏ hoặc màu tím, làm người ta tâm thần sảng khoái. Lâm Kiệt đi tới trước giường, cầm còn bàn y ở trên giường An Khả Hinh kéo lên. Thúc giục, nhanh lên một chút rời giường. Chúng ta cùng đi chạy bộ, nơi này không khí rất tốt, rất thích hợp dậy sớm rèn luyện. An Khả Hinh thân thể mềm nhũn, lại tê liệt ngã lên giường, lật cả người, nằm sấp ở trên giường, lẩm bẩm nói, A Kiệt, lại để cho ta ngủ một hồi, chỉ một lát, đều nói chỉ có mệt mỏi xấu trâu, không có cày xấu ruộng, ta cái này ruộng liền bị ngươi cày xấu xa. Ta buồn ngủ, ta buồn ngủ. Thấy vậy, Lâm Kiệt không có miễn cưỡng nữa nàng. Hơi rửa mặt một chút, đổi cả người đồ thể thao, liền chạy chậm ra phòng ngủ. Đi tới phòng khách, liền gặp Tần Cương tiến lên đón. Điều tra có manh mối. Tần Cương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tin đồn ngọn nguồn là đồn công an một người công việc văn phòng nhân viên. Nghe nói là hắn ở rượu sau cầm chuyện này nói cho thê tử. Sau đó liền một truyền 10, 10 truyền 100, Lâm Kiệt không nghĩ tới. Tin đồn ngọn nguồn lại là một người cảnh vụ nhân viên không tự hạn chế. Hắn còn tưởng rằng là La Gia có khác ý đồ đây. Điều này cũng làm cho Lâm Kiệt nhớ lại thứ nhất, cười nhạo. Truyền bá tin vịt phương pháp nhanh nhất, chính là cầm tin vịt làm bí mật nói cho một người phụ nữ. Tần Cương lại nói tiếp, đồn công an còn nói, sẽ nghiêm trị vị kia không tuân thủ giữ bí mật kỷ luật nhân viên làm việc. Lâm Kiệt không nói gì, nói, chuyện này liền thuận theo tự nhiên đi, chúng ta không muốn quá nhiều để ý và chú ý. Hắn chạy ra biệt thự, dọc theo trên gò đất xây dựng nhựa đường con đường đang chạy chậm. Tần Cương liền thật chặt khâu ở sau lưng, chạy còn không có mấy trăm mét. Lâm Kiệt liền thấy người mặc vận động áo thun và quần thể thao ngắn cao ngạn hồng. Hạ Ước Mẫn hai người đối diện chạy tới. Lão sư, hai người hoan hô một tiếng, một trái một phải đi tới Lâm Kiệt bên người, xoay người phụng bồi hắn cùng nhau chạy. Hạ Ước Mẫn cao hứng báo cáo. Lão sư, chúng ta thi xong bằng cấp bác sĩ, cũng đều lấy đặc biệt tốt thành tích thông qua. Lâm Kiệt nhẹ cắt một tiếng, nói, giấy hành nghề là cơ bản nhất ngưỡng cửa, nếu như cái này cũng thi bất quá, các người không bằng bóp mình cổ cầm mình bóp chết, ta có thể không ném nổi người kia. Lão sư, mình có thể bóp không chết mình. Hì hì, Hạ Ước Mẫn cười hắc hắc một tiếng, lại thử dò xét hỏi, lão sư, ngày ngày hôm nay đi bệnh viện sao? Chẩn đoán khoa có 2 bệnh nhân, chúng ta cũng nghiên cứu bọn họ triệu chứng 3 ngày, còn không có chẩn đoán chính xác đây. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, tất cả khoa cùng xem bệnh không? Cùng xem bệnh, còn cố ý mời mấy vị trao đổi chuyên gia, nhưng cuối cùng vẫn là không có đạt được làm người ta tin phục kết luận. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, chờ ta đi bệnh viện. Ngươi cầm bệnh nhân tư liệu đưa cho ta xem. Hắn vừa nhìn về phía một bên kia cao ngạn hồng, hỏi, ngươi có chuyện gì? Lão sư, chúng ta ở con đường này lên chạy bộ, chỉ là thích nơi này cây xanh nồng âm hoàn cảnh, hơn nữa chạy đường núi càng có thể rèn luyện thân thể. Cũng không phải là cố ý đến tìm lão sư ngài. Cao ngạn hồng giải thích một câu, lại ngượng ngùng nói, nếu lão sư ngài hỏi tới, ta thật là có một chuyện nhỏ tình đây. Lão sư, chúng ta đều biết, vậy vị đến từ Ả Rập tù trưởng tặng ngài một chiếc hết sức sang trọng du thuyền lớn. Lão sư ngài là dự định chuyển tay đâu? Vẫn là mình lưu lại à? Lâm Kiệt khẽ cười nói, ngươi muốn đánh ta du thuyền chủ ý. Ngươi đây là dự định ở trên du thuyền cử hành hôn lễ sao? Không đúng à? Ta nhớ ngươi còn không có bạn trai đây. Chẳng lẽ cái này 2 tuần lễ? Nha, lão sư, ngài đừng nghĩ bậy. Cao ngạn hồng cấp vội vàng giải thích nói. Không phải là ta, là ta phụ mẫu. Ba mẹ ta sắp đến kết hôn 30 chu niên ngày kỷ niệm. Bọn họ quá bận rộn công tác, chiếu cố gia đình, một mực chưa có xem qua đại hải. Hôm nay ta cũng tham gia công tác lãnh lương, liền muốn để cho bọn họ tới Tân Hải du lịch một phen. Nếu như có thể ngồi lão sư ngài du thuyền sang trọng, ra biển đi dạo một vòng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lão sư, ta sẽ trả tiền, có thuận tiện hay không? Có thể không? Lâm Kiệt khẽ cười nói, liền xông lên ngươi phần này hiếu tâm, không tiện vậy được phương tiện. Ngươi cầm thời gian và cụ thể an bài cho giản gia nói một tiếng. Đến lúc đó nàng biết làm an bài. Còn như tiền thì không cần. Ngươi học tập cho giỏi, làm việc cho giỏi là được rồi. Cao Ngạn Hồng cao hứng một cái liền ôm lấy Lâm Kiệt. Hô, à, lão sư, ngài thật là quá tốt, ta quá yêu ngài. Vừa nói lời này, nàng vẫn còn ở Lâm Kiệt trên gương mặt nhanh chóng hôn một cái. Đối với Cao Ngạn Hồng nhiệt tình, Lâm Kiệt thật có điểm chiêu không ngăn được. Hắn cựa ra ôm chầm, xoa xoa bị hôn qua gò má, sụ mặt, phê bình nói, sau này không cho phép như vậy. Ta luôn có một loại cảm giác, các ngươi cái này là nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Cao Ngạn Hồng chính là sắc mặt đỏ một cái, nói, đây không phải là chiếm lão sư ngài tiện nghi, là biểu đạt ta phát ra từ nội tâm cảm kích. Thật, lão sư, ở một bên kia Hạ Ước Mẫn, lập tức ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, hắc hắc nói, lần trước ta bị thương, là lão sư ngài cứu ta, ta nhờ như vậy biểu đạt một chút, phát ra từ nội tâm vô hạn cảm kích. Lâm Kiệt trực tiếp đưa tay đè xuống nàng lại gần mặt. Chê nói, ngươi giá trị nhan sắc kém một chút, vẫn là miễn, Hạ Ước Mẫn cái này khí à. Hô, lão sư, người ta tổn thương tự ái. Lâm Kiệt lười được phản ứng, xông lên hai người khoát khoát tay, nói, các ngươi hai cái nhanh đi cho ta, nên làm gì thì làm cái đó đi. Không muốn ảnh hưởng ta rèn luyện chạy bộ thân thể. Gần 9 điểm, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng đi đến bệnh viện An Lâm. Nghe bệnh viện khắp nơi di tán, vậy đặc biệt tiêu độc mùi vị của nước, và từng vị chủ động tới đây chào hỏi bác sĩ hoặc y tá gật đầu tỏ ý. Lâm Kiệt liền có một loại như cá gặp nước, cả người vui sướng cảm giác. Lâm Kiệt biết, mình là thuộc về bệnh viện. Bác sĩ phần này nghề đã cắm rễ ở xương tủy bên trong. Đổi công việc tốt quần áo sau đó, hắn thủ đi trước đến từ Ả Rập Áp khác tù trưởng phòng bệnh. So sánh nửa tháng trước, lần nữa gặp nhau Áp khác, sắc mặt hồng nhuận không thiếu, đã có thể xuống giường một mình đi lại. Thật ra thì, Áp khác thân thể đã đạt đến xuất viện tiêu chuẩn, bất quá vì chờ đợi Lâm Kiệt. Một mực đẩy tới trễ ngày hôm nay, Lâm Kiệt kiểm tra qua một lần hắn nhất thân thể mới kiểm tra tin tức. Khẽ cười nói, tù trưởng tiên sinh, ngươi có thể trở về đến chính ngươi quốc gia tiến hành bước kế tiếp điều dưỡng. Áp khác tay phải, phủ ngực, một mặt kích động nói, thật chúa phù hộ cho, là Lâm chuyên gia ngươi một lần nữa sáng lập kỳ tích, cho ta lần thứ hai sinh mạng. Lâm chuyên gia, ngươi là ta Áp khác vĩnh viễn tôn kính bằng hữu. Hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, đứng bên cạnh hắn một vị nam tử, liền đưa tới mấy phần hiệp nghị, giải thích, Lâm chuyên gia, đây là chiếc kia du thuyền đạt tới chi nhánh vật chuyển nhượng hiệp nghị. Xin ngài ký tên, còn nữa, trừ bệnh viện bình thường tiền chữa bệnh bên ngoài, trước hứa hẹn 10 triệu Mỹ kim treo giải thưởng. Vậy mời Lâm chuyên gia ngài cung cấp một cái số tài khoản ngân hàng. Đợi Lâm Kiệt ký xong chữ sau đó, Áp khác lại cao hứng nói, Lâm chuyên gia, ở ta phân phó xuống, đã từ Ả Rập không vận tới một nhóm nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn trở về quốc chi trước, ở bệnh viện cử hành một lần Á Rập truyền thống dạ tiệc. Đáp ơn một chút Lâm chuyên gia. Còn có chiếu cố ta chữa bệnh đoàn đội, xin Lâm chuyên gia đáp ứng. Cái này làm cho Lâm Kiệt nhớ tới, hắn đã từng hướng Lâm Miểu, An Khả Mộng hứa hẹn, mời các nàng ăn một bữa chính gốc Á Dập bữa tiệc lớn. Trước mắt đúng lúc là một cái cơ hội, hắn cười nói, ta thay ta, toàn bộ chữa bệnh đoàn đội, còn có bệnh viện An Lâm, cảm ơn tù trưởng tiên sinh tâm ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.